Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 36, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Mặc dù hắn có tâm muốn giúp những thiếu nữ này một chút, nhưng lại có chút do dự. Bởi vì hắn mở miệng, những thiếu nữ này sau này ở trong tộc sẽ vô thức bị xem như là tài sản riêng của hắn. Hùng Bão tộc mặc dù là nhân tộc làm chủ, nhưng cũng sẽ không kỳ thị Bách tộc. Trong tộc cũng có chút dân chúng các tộc khác sinh sống. Không có gì ngoài nhân vực, tuyệt đại bộ phận khu vực thị tộc đại hoang. Các vương quốc đều là Bách tộc hỗn hợp. Huống chi bên cạnh còn có mẫu thân đại nhân. Quả nhiên, để các nàng lưu lại đi. Thương Tuyết ôn nhu nói. Nếu như trực tiếp thả các nàng tự do, hoặc là để Bắc Dã nhiều thêm mấy bộ hài cốt, hoặc là lần nữa bị chộp tới làm nô lệ. Hùng Hãn gật gật đầu, xem như đáp ứng. Có vị lão tế tự mặt đầy nếp nhăn nhỏ giọng nói. Thủ lĩnh, cái ngư nhân này phóng sinh vào trong sông đi. Nhìn có chút dọa người. Thiếu nữ ngư nhân kia phát hiện dường như mình tránh được một kiếp. Trong nháy mắt bày ra khuôn mặt khóc tang. Phóng sinh, ngư sinh thảm nhất, chính là không ai công nhận. Mất đi linh tịch, đại yến tiếp tục, chánh choáng say nồng. Một mực bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Ngô Vọng cùng mẫu thân trong âm thầm truyền thanh thương nghị hướng phát triển tiếp theo của tinh thần giáo. Liền mượn lý do say mà thoát thân, mang theo thị nữ mới trở về lều vải lớn ấm áp của chính mình. Để thị vệ đi gác cửa, lại phái người đi mời Lâm Tố Khinh tới. Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ thị nữ mà hắn mới chọn này. Thân hình nàng thấp bé, làn da đen, tướng mạo cũng không tính là xuất chúng. Cái trán, tứ chi ẩn ẩn có hoa lộ xoắn ốc. Hai cánh tay, trên lưng mang theo vết sẹo màu đỏ sậm. Tựa hồ là bị lợi khí cắt qua làm bị thương. Vũ sư thiếp quốc ở phụ cận Thang Cốc, cũng coi là đại quốc vu thuật nổi danh đại hoang. Đặc thù điển hình liền là lớn lên đen. Thiếu nữ này đặc thù cơ bản là phù hợp. Để Ngô Vọng cảm thấy hứng thú chính là ánh mắt cái muội tử này từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, đến mức ánh mắt nhìn có chút trống rỗng. Trước đây ở trên người nàng rõ ràng Ngô Vọng cảm nhận được có chút linh khí ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng phần ba động này xác thực tồn tại. Có tên không? Ngô Vọng hỏi. Thiếu nữ vũ sư thiếp quốc hơi lắc đầu, mím môi một cái. Ngươi có cái gì muốn nói không? Ngô Vọng lại hỏi. Thiếu nữ kia bình tĩnh nhìn Ngô Vọng một hồi, tiếng nói có chút khàn khàn, lại hết sức bình tĩnh. Ngươi chính là muốn ta gọi ngươi là chủ nhân sao? Ngô Vọng nhíu mày. Thiếu nữ này trải qua, tựa hồ cũng không chỉ là đơn giản bị người ta tóm lấy, trở thành nô lệ như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân hắn chọn thiếu nữ này cũng không tính là đơn thuần. Thiếu chủ, ta có thể vào không? Ngoài trướng truyền đến tiếng Lâm Tố Khinh gọi. Ngô Vọng nói một tiếng có thể, đổi thân áo váy đơn giản, làm chút ít trang điểm. Lâm Tố Khinh phiêu nhiên mà tới. Nàng mang theo một chút chánh choáng, nhìn thấy cái thiếu nữ vũ sư thiếp quốc này liền che miệng cười khẽ. Ai nha nha, đây chính là muội muội thị nữ mới tới sao? Ngô Vọng, cái cảm giác kỳ lạ vừa rồi là cái quỷ gì đây? Tố Khinh, mang nàng đi rửa mặt. Đêm nay trước hết để cho nàng ở cùng ngươi. Trời sáng ta lại an bài chỗ ở cho nàng. Giọng nói Lâm Tố Khinh ngọt ngào đồng ý, còn cố ý lộ ra một tay pháp thuật. Dùng pháp lực bao lấy hai người phiêu nhiên mà đi. Đợi sau khi hai người đi, Ngô Vọng đưa tay gọi hai tên thị vệ thân tín tới. Thấp giọng nói vài câu với bọn hắn. Hai tráng hán này liền lĩnh mệnh mà đi. Nhìn chăm chú lên lều vải trống rỗng, Ngô Vọng suy tư một trận, ngón tay gõ bàn một cái. Tố Khinh ở bên kia nên vấn đề không lớn. Dù sao đã có tu vi ngưng đan cảnh bên người, vẫn là suy nghĩ một chút sự tình khẩn yếu nhất đi. Ai, Hôm nay cũng không tìm được cơ hội nói chuyện cùng lão phụ thân của chính mình. Thực lực lão phụ thân mặc dù rất mạnh, nhưng đồng dạng cùng các tế tự Bắc Dã, thọ nguyên không có tăng trưởng chút nào, cũng liền chỉ có 400 đến 600 năm. Hiện tại phụ mẫu đều là hơn 200 tuổi. Lão phụ thân đang vào tráng niên, mẫu thân phong hoa tuyệt đại. Nếu là tuổi tác lớn hơn chút, muốn hoài thai thì càng phí sức hơn. Ngô Vọng mở một tấm quyển gia cừu ra, cầm lấy bút lông sói tự chế bút. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, chuẩn bị chế định một phần kế hoạch chi tiết, dùng để bảo đảm dưới tình hình chính mình không có đệ đệ hay muội muội. Quái bệnh trên người sẽ không ảnh hưởng đến thị tộc ổn định. Hắn đối với nơi này vẫn là rất có tình cảm. Nhưng mà, hắn vừa nâng bút, còn chưa kịp viết xuống hai chữ. Ngoài chướng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động. Dừng lại, buông Lâm đại nhân ra. Có thích khách, đều đi bảo hộ thiếu chủ. Ngô Vọng tiện tay điểm vòa thủy tinh cầu trên bàn. Nhìn hình ảnh hiện ra trong đó. Lại mở linh thức ra xác nhận một phen. Cuối cùng há miệng không nói gì. Bất lực chửi bậy. Chỉ có thể một tay nâng trán, còn nhịn không được bóp bóp huyệt thái dương. Trước lều Lâm Tố Khinh, thiếu nữ nhỏ gầy kia nắm lấy đoàn kiếm, đem Lâm Tố Khinh uy hiếp trước người, đang hướng phía lều lớn của hắn nhanh chóng di chuyển đi. Nét mặt Lâm Tố Khinh có chút đờ đẫn, bờ môi không ngừng run, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Cái này, tỷ tỷ, người đều đã là ngưng đan cảnh trung kỳ rồi đó. Luôn cảm thấy cái gia sư này lưu lại chỗ hắn này, chủ yếu là vì hết ăn lại uống, cách trương.